Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1705. Chương 1705. Hồ Chí Minh. Đương nhiên, Độc Cô Minh cũng không cam lòng như thế. Tiếp lấy nói ra: "Phụ thân, Bạch Vũ Triết khẳng định không có khôi phục lại. Lúc ấy không phải sớm đã có truyền ngôn nói, trừ tại kia trong vòng 2 năm tìm tới Mạc Hải Linh Hoa, không phải liền không cách nào khôi phục sao? Hắn hôm qua cùng Hải Nhi đối chiến thời điểm, chủ yếu chính là tinh thần công kích, gân mạch ám thương, cũng không ảnh hưởng phương diện này công kích, mà lại, về sau một quyền kia, kỳ thật cũng không có bao nhiêu uy lực." Độc Cô Minh phân tích cũng là đạo lý rõ ràng, lúc ấy Bạch Vũ Triết tình huống, rất nhiều người đều biết đến, ngớ ngẩn. Những năm này thật sự là đem ngươi làm hư. Độc Cô Mặc tiếp tục mắng. Ngươi cho rằng thông thiên tháp người đều giống như ngươi không có đầu óc sao? Bạch Vũ Triết tổn thương nếu là không chữa khỏi, có thể yên tâm để hắn ra. Phải biết, dù là diệt trừ Bạch Vũ Triết sức chiến đấu không tính, hắn cũng y nguyên vẫn là siêu cấp nhân tài. Tại trận pháp phương diện tạo nghệ, khẳng định đã vượt qua trước năm luyện đan sư cùng chú khí sư. Chính hắn bản thân đều vẫn là xếp tại trước năm luyện đan sư. Đừng cho lão tử lại nói nhảm. Lập tức cho lão tử đi xin lỗi. Ngươi nếu là đắc tội Bạch Vũ Triết, ngươi người thừa kế này một trong thân phận, chỉ sợ còn phải tái khảo lượng khảo lượng. Giáo huấn xong, Độc Cô Mặc căn bản cũng không cho nhi tử tiếp tục nói chuyện cơ hội. Phất tay áo quay người rời đi. Độc Cô Minh lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Cái này hắc trạng cáo là thật đem chính mình cho cáo trong hố đi. Có thể hắn lại không dám nghịch ý của phụ thân, chủ yếu là phụ thân câu nói sau cùng kia. Hắn cẩn thận suy tư một chút sau đó, thật đúng là không phải nói đùa. Nếu như Bạch Vũ Triết thương thế đã chữa trị, kia không hề nghi ngờ cái thân phận người thừa kế này là sẽ không rớt. Hơn nữa còn cùng hắn người thừa kế không giống. Hắn là một trong, nhân gia là duy nhất. Mà lại, thông thiên tháp cùng Độc Cô thế gia cũng hoàn toàn không tại một cái lượng cấp bên trên. Bạch Vũ Triết thật muốn vận dụng thông thiên tháp lực lượng cho Độc Cô thế gia áp lực, dù là gia tộc không muốn đáp ứng, vậy hắn người thừa kế này một trong vị trí cũng rất khó giữ được. Lại nói, gia tộc trên cơ bản cũng sẽ không ngỗ nghịch thông thiên tháp ý tứ. Một cái dự trữ người thừa kế mà thôi. Độc Cô thế gia bên trong nhưng có không ít. Độc Cô Minh phiền muộn, do dự, xoắn suýt cả buổi, chỉ có thể là đi tìm Bạch Vũ Triết, tới cửa xin lỗi. Làm Độc Cô Minh thăm dò được Bạch Vũ Triết tạm thời chỗ ở. Đi đến một nửa thời điểm, vừa vặn đụng phải Bạch Vũ Triết cùng Độc Cô Ngạo Tuyết từ Độc Cô Lạc Phong nơi đó trở về. Nhìn thấy hai người này tay nắm tay, một bộ thân mật vô gian bộ dáng, Độc Cô Minh trong lòng nộ hỏa lập tức nhịn không được vọt lên. Nghĩ hắn danh xưng cùng Độc Cô Ngạo Tuyết thanh mai trúc mã, nhưng trên thực tế hắn ngay cả tay người ta đều không có đụng phải một chút. Chớ nói chi là tay nắm tay như vậy. Trên thực tế, hắn cái gọi là thanh mai trúc mã, cũng chính là cùng một chỗ tu luyện qua mấy lần mà thôi. Khi còn bé Độc Cô Ngạo Tuyết, kia thật là không có thời gian cùng bất luận kẻ nào thanh mai trúc mã. Độc Cô Minh nhìn thấy Bạch Vũ Triết cùng Độc Cô Ngạo Tuyết, hai người bọn hắn tự nhiên cũng nhìn thấy cái này hôm qua bị chính mình sửa chữa qua người. Bạch Vũ Triết chỉ là nhìn Độc Cô Minh liếc mắt, cũng không thèm để ý. Độc Cô Ngạo Tuyết cũng không có cái gì biểu lộ, thậm chí ngay cả bị Bạch Vũ Triết nắm tay, cũng căn bản không có muốn rút trở về ý tứ. Sau đó hai người cứ như vậy từ Độc Cô Minh bên người đi tới, tựa như là căn bản không biết. Độc Cô Minh quay người, nhìn xem hai người bóng lưng rời đi. Hắn vừa rồi thật sự là phế thật lớn, thoải mái mới nhịn xuống không có động thủ. Chủ yếu là biết mình coi như động thủ, cũng chỉ có thể là bị Bạch Vũ chiết lại ngược một lần phần. Sau đó tiếp tục bị người trong lòng của mình lại nhìn một lần cho cười. Các ngươi đứng lại cho ta. Cuối cùng, Độc Cô Minh Y Nguyên vẫn là không nhịn được. Coi như phía trước hai người sắp biến mất trong tầm mắt thời điểm. Quát to một tiếng, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?